Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, Lý Minh đối sách. Hai nhà công hội trong rừng rậm con đường tiến tới, một mực bị đuôi tùy bọn hắn Thiên Tâm Minh người chơi nhìn ở trong mắt, cũng lập tức hồi báo cho Thiên Tâm Hồng. Nhìn lấy rừng rậm trên bản đồ tình huống, kết hợp nhận được tin tức, cái này càng làm cho Thiên Tâm Hồng trao mày lên. Không hề nghi ngờ, Thiên Tâm Minh bất luận cái gì động tĩnh, đều tại đối phương rình mò bên trong. Hắn mang đến cái này mấy trăm huynh đệ bên trong, khẳng định có đối phương chạm gác ngầm tồn tại. Nói không chừng chính là mình hiện tại đồng đội bên trong một cái. Mọi người cẩn thận, có thể xác định đối phương có chuẩn bị mà đến. Chúng ta chỉ có thể từ bỏ boss. Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Từ bỏ boss? Tịch Mịch Như Yên trừng lớn đôi mắt đẹp. Thật xin lỗi mỹ nữ, hiện tại chúng ta thời gian hoàn toàn không đủ giết chết boss. Bọn họ nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ liền sẽ chạy tới nơi này. Ta người không có khả năng đồng thời đối phó đàn sói hoang cùng địch nhân. Nhất định phải nhanh thả đi boss. Thiên Tâm Hồng thở dài giải thích nói. Đúng vậy, các huynh đệ. Ngân Lang Vương cùng Khôi Lỗi Cuồng Bái chỉ cần không chết, đàn sói hoang thì sẽ không buông tha cho vây công. Đối phương lần này thế nhưng là đến hơn 1000 người. Chúng ta chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. Đần Tiểu Chư bất đắc dĩ khuyên. Bọn họ lời nói nhất thời để cho cả tất cả mọi người an tĩnh lại. Đối mặt tình huống như vậy, đừng nói Tịch Mịch Như Yên vô cùng không cam tâm, Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng là 10.000 cái không bỏ được. Nhưng là bây giờ đứng trước tình huống lại khiến người ta vạn phần bất đắc dĩ. Địch nhân đánh thư đột kích, Thiên Tâm Minh không thể không làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Không có Thiên Tâm Minh trợ giúp, thì mấy người bọn hắn hoàn toàn không cách nào đồng thời đối phó hai cái boss. Một khi hai cái boss lần nữa hội hợp, đến lúc đó chết là người nào có thể liền không nói được. Các bằng hữu nghĩ thoáng một chút, chúng ta cũng không nỡ cứ thế từ bỏ. Bất quá các người yên tâm, chờ ứng phó hết địch nhân, chúng ta sẽ tiếp tục giúp các người hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao boss cũng sẽ không chạy. Đần Tiểu Chư cười an ủi. Tiểu Chư nói không sai, chỉ cần boss vẫn còn, chúng ta còn lại trợ giúp các ngươi. Thiên Tâm Hồng cười gật đầu nói, tốt a, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra, đã Thiên Tâm Minh gặp phải phiền phức, vậy chúng ta thì lần sau đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng không muốn nhìn lấy chỉ còn 60% nhiều máu lượng boss, hiện tại thật vất vả mới đem boss tách ra, chỉ chờ thời gian liền có thể thu hoạch chiến lợi phẩm. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Nhân Thiện bị chư khi hỏi, còn có thể làm cái gì? Đem boss thả chứ sao? Phạm Hoa gãi đầu nói ra, đa tạ các huynh đệ lý giải. Chuyện này là công hội ở giữa phân tranh, một hồi các ngươi có thể tự động rời đi, chờ bên này tình huống ổn định ta sẽ để Tiểu Trư lại liên hệ các ngươi cùng một chỗ lại tới đối phó boss. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, đa tạ công hội trưởng, hy vọng các ngươi có thể sớm một chút thu thập bọn họ. Gia Lạc Bỉ Hải đái gật đầu cười nói, chúng người không biết làm sao tiếp nhận hiện tại tình huống, liền chuẩn bị từ bỏ boss, rời đi nơi này. Nhưng là Lý Minh từ đầu đến cuối một mực không nói gì, chỉ là trong đầu yên lặng suy tư làm sao có thể đầy đủ phá giải trước mắt khốn cảnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Thiên Tâm Minh hiện tại là bị vây quanh một phương, coi như từ bỏ boss cũng chưa chắc có thể đối phó ba nhà công hội vây quanh. Phải biết đối phương đến có chuẩn bị, khẳng định đoán ra Thiên Tâm Hồng cũng sẽ thỉnh cầu cứu binh. Như vậy cái này ba nhà công hội tuyệt đối sẽ chừa lại đầy đủ nhân thủ, phòng ngừa Thiên Tâm Minh cứu binh trước đến giúp đỡ. Tình huống bây giờ đã vô cùng nguy hiểm, Tuy nhiên thiên tâm hồng trên mặt nhìn không ra, nhưng hắn mi đầu lại một mực chưa từng giãn ra qua. Như vậy lần này từ bỏ boss, thì mang ý nghĩa lần sau lại đến, cũng chưa chắc có thể đối phó boss, nơi này chỉ sợ đem về trở thành ba nhà công hội địa bàn. Coi như làm nhiệm vụ cũng phải cho ba nhà công hội giao nạp kim tệ mới được. Mà khi đó, boss siết cơ hội khẳng định là lấy không được. Công hội trưởng, ta có chuyện muốn nói. Lý Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Minh Bạch huynh, ngươi còn có chuyện gì? Thiên Tâm Hồng hiếu kỳ hỏi. Ngươi vừa mới ý là, chúng ta đối phó boss chỉ có 10 phút thời gian đối với sao? Lý Minh hỏi. Vâng, Thiên Tâm Hồng gật đầu nói. Thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, các ngươi hiện tại coi như từ bỏ boss, cũng thoát khỏi không bị ba nhà công hội vây quanh. Các ngươi cứu binh không cách nào cam đoan tại các ngươi toàn quân bị diệt trước chạy đến. Đúng hay không? Lý Minh hỏi. Ngươi nói không sai, ta không cách nào cam đoan, cho nên mới để cho các ngươi mau chóng rời đi. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, hiện tại ta có một cái biện pháp, có thể cam đoan giết chết hai cái boss về sau. Còn có thể để chỗ có Thiên Tâm Minh huynh đệ một cái không kém rời đi nơi này. Lý Minh nói ra, biện pháp gì? Thiên Tâm Hồng cùng tất cả mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Ta biện pháp là, mau chóng xử lý boss, sau đó trở về thành rời đi, để bọn hắn đi không được gì một năm. Lý Minh nói ra, ếch, Minh Bạch huynh, ngươi đề nghị này tựa hồ không có tác dụng gì a. Nếu có thể mau chóng xử lý boss, chúng ta cũng không đến mức khẩn trương như vậy. Đần tiểu chư im lặng nói ra. Hắn có biện pháp mau chóng xử lý boss. Phạm Hoa dĩ nhiên minh bạch khác ý nghĩ, mang trên mặt nụ cười nói ra. Ngươi có phương pháp gì? Thiên Tâm Hồng kinh ngạc hỏi. Ta đương nhiên có ta phương pháp, bất quá chỉ có thể do chúng ta tới đối phó. Công hội trưởng giúp ta lưu lại một MT cùng tế tự là được. Người khác tranh thủ thời gian tìm kiếm địa cung cửa vào. Chuẩn bị tùy thời rút lui. Lý Minh đề nghị, thần bí như vậy, Thiên Tâm Hồng kinh ngạc nhìn lấy hắn. Không hiểu hắn ý tứ. Thời gian không đủ, công hội trưởng tranh thủ thời gian lưu hắn lại muốn người. Lập tức đi chỉ huy huynh đệ ngươi nhóm chuẩn bị rút lui đi. Phạm Hoa nói ra, vậy thì tốt, Thiên Tâm Uy Mãnh cùng Thiên Tâm Lục Trúc lưu tại nơi này nghe rõ huynh chỉ huy. Chúng ta người khác đi trước cùng huynh đệ nhóm hội hợp. Thiên Tâm Hồng nhìn chằm chằm Lý Minh ánh, mát, gặp hắn khí định thần nhàn bộ dáng, liền gật gật đầu nói, Minh Bạch, hai cái người chơi cùng kêu lên đáp trả, tiếp tục lưu lại chỗ đó hấp dẫn lấy Ngân Lang Vương. Thiên Tâm Hồng lập tức mang theo còn lại Thiên Tâm Minh người chơi. Nhanh chóng đi hướng bình đài ở mép. Ở người chơi nhóm trợ giúp rủ xuống rơi dây thừng tiến vào trong rừng rậm trong chiến trường. Lý Minh lập tức đem địa cung bí mật chỗ lối vào. Cùng mở ra phương pháp báo cho hắn. Để hắn chuẩn bị dẫn người tiến vào địa cung ẩn núp. Cứ như vậy thì có thể tránh khỏi bị ba đại công hội vây giết. Theo Thiên Tâm tiểu đội rời đi, toàn bộ trên bình đài cũng chỉ còn lại có chính bọn hắn đồng đội. Cùng Đần Tiểu Trư chờ ba cái Thiên Tâm người chơi, Huy Mãnh huynh đệ cùng Hải Đái trao đổi một xuống vị trí. Huy Mãnh huynh trước giữ chặt Khôi Lỗi cuồng bái cừu hận. Vị huynh đệ kia giúp hắn tăng máu liền có thể. Lý Minh tranh thủ thời gian bố trí lên, để hai cái MT trước trao đổi vị trí. Hắn rõ ràng, hiện tại muốn nhanh chóng đối phó boss, liên nổ bí mật khẳng định không cách nào ẩn tàng, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ cho ngoại nhân biết. Tại hắn điều động dưới, trừ Phạm Hoa bên ngoài, tất cả mọi người đều rất là kỳ lạ nghe theo điều khiển. Đần Tiểu Trư dùng hai cái triệu hoán thú ngăn trở Khôi Lỗi cuồng bái trong nháy mắt. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cuồng hướng bình đài khác một bên. một cái trào phúng kỹ năng liền đem Ngân Lang Vương Cửu Hận hấp dẫn tới. Mà Thiên Tâm uy mãnh thì mang theo vị kia vú em tiến về khôi lỗi cuồng bái vị trí. Trao đổi boss tiếp tục hấp dẫn Cửu Hận. Các đội hữu y nguyên dựa theo Lý Minh phân phó, không ngừng vây công lấy boss, đem khôi lỗi cuồng bái lượng máu đánh một chút tiếp tục trượt. Nhưng là Lý Minh một người đã lặng yên đi vào bình đài khác một bên, cho ra Lập Bỉ Hải đái ra chỉ chữa trị thuật, đồng thời cước bộ nhanh chóng thối lui đến bình đài lớn nhất cuối cùng. Một cái tối tăm trong góc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.